Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp tập thứ 12 của Thiên Ngục Dương Đông, là Thiên Tám, Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thế Bảo nhé. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Quả thật sao biết bao nhiêu suy luận từ những bộ óc của Nào Là Anh Hùng, Tú Linh, Vân Hạo và Anh Quý. Chúng tôi mới nghe được một địa điểm cụ thể được xướng lên. Nói không vui mừng là nói dốc. Những người như tôi và anh Thông chỉ ngồi nghe, lâu lâu hỏi vài câu cho có mặt, chứ kêu hiểu hết mớ kiến thức kể trên thì vô phương. Những thứ về phong thủy, trấn yểm, nhìn địa lý núi sông kể riêng đã khó, bây giờ phải tổng hợp chúng lại với kỳ môn để đưa ra kết luận có liên quan thì quả là một bộ óc thiên tài. Tú Linh và anh Thông có vẻ bối rối khi anh Hùng nhắc suối đá ngọn. Anh Thông hỏi: Anh chắc chưa? Tú Linh bảo: Về thời gian á, thì mình đang chạy đua với Lê Gia. Nếu lên đó có khi mất 3-4 ngày, tay không trở về có khi mình thua đó anh. Anh Hùng nở một nụ cười rất nhẹ. Anh xoa băng che mắt rồi nói: Anh chỉ bị mù thôi, chứ không có bị lú. Từ trước tới giờ anh ít khi có sai. Nếu không chắc á, thì không làm. Sinh nhếch mép: Vẫn là giọng điệu của hồn bonsai. Hy vọng lần này không phá sập cái thiên ngục của người ta. Anh Thông không la thằng Sinh nữa, vì la nó cũng không nghe. Anh chỉ biết nhìn tôi lắc đầu. Ánh mắt của anh buồn lắm. Tôi hiểu anh Thông nhất. Tôi đi với thằng Sinh nguyên chặn dàn ngựa đen, nghe nó bỉ bôi đủ điều là cũng hiểu được. Vân Hạo cất tiếng: Thằng mafia tụi mình bắt được không vậy? Thế nào tụi mafia cũng sẽ bị đánh động. Xác suất đêm nay chúng sẽ tăng cường truy quét. Ngoại trừ anh Quý với Thiên Hữu, chúng ta nếu di chuyển ra khỏi căn nhà này sẽ dính phục kích ngay. Theo tôi thấy, trước hết chúng ta cần phải an bình 2 ngày đi. Làm như vậy sẽ an toàn, nhưng đồng thời cũng trở thành một canh bạc. Vì an bình 2 ngày, lên núi cỡ 3 ngày. Nếu không tìm được thứ cần tìm thì như tôi lên nói, gián này chúng ta thua. Bởi vậy tôi thay mặt mọi người hỏi lại anh Hùng một lần nữa, là anh có chắc hay chưa? Vân Hạo nói dài nói dai, suy luận logic, xác suất các thứ rất ghê. Và quả thật là ghê thiệt, vì tôi cũng lo chuyến này công sức đổ sông đổ biển. Anh Hùng thì khác, anh tự tin nói: Không cần án binh đến 2 ngày, chỉ cần 1 ngày là đủ để đám mafia nghĩ rằng chúng ta đã rời đảo. Ngày mai khoảng 10 giờ tối xuất phát. Còn chuyện thiên ngục, nếu anh Hạo không tin thì đã bác bỏ tôi từ đâu rồi. Câu hỏi đó anh nên tự trả lời đi. Vân Hạo trầm ngâm, im lặng hồi lâu mới nói: Ok, tôi tin anh. Nhưng 10 giờ tối thì không kịp đâu. Tú Linh hình như thấy có cái gì không ổn, liền hỏi: Tại sao vậy? Đường xa, rồi phải trốn truy quét. Những rủi ro không tính trước được trên đường đi, nhiều lý do lắm. Như tôi nói, thời gian chạy đua với Lê Gia là tối quan trọng. Chúng ta nên xuất phát sớm. Anh Quý à, cho em hỏi, từ đây lên tới đỉnh thác mất khoảng bao lâu vậy? Anh Quý đảo tròng mắt lên trần nhà, miệng nhẩm tính. Lát sau anh bảo: Tầm 4 tiếng sẽ lên được đỉnh thác đó. Vân Hạo dò hai bàn tay vào nhau rồi nói: Vậy thì theo tôi, chúng ta nên xuất phát lúc 7 giờ tối mai. Anh Hùng thấy sao? Đi 7 giờ, lên tới đỉnh thác là 11 giờ. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì rạng sáng sẽ lấy đồ về xong. Tính toán vậy cũng được. Tôi cười gượng gạo. Anh Hùng nói hai chữ thuận lợi nghe sao êm tai quá. Bộ từ trước tới giờ có chuyến nào thuận lợi hay sao? Sinh lúc này mới nốc một hơi gò đen, đoạn nói: Vậy là xong ha. Tôi đi kiếm chỗ ngủ à. Mai mới xuất phát á, thì ai làm việc nấy ha. Anh Hùng chặt lưỡi, kêu Sinh lại: Con khoan Sinh, bạn thì bạn cho xong luôn. Quay vô cái đi mày. Sinh cười ha hả: Tôi nói tôi đi, chứ tôi chưa có đi. Tôi còn đứng đây này mà. Bộ anh bị mù hả anh Hùng? Quên, anh mù thiệt mà. Nói xong còn cười lớn hơn. Anh Thông với Tú Linh quát thằng Sinh, nói nó một dừa hai phải thôi. Riêng tôi vẫn không muốn xen vô. Anh Hùng thở dài, anh nói giọng có chút buồn bã: Để bảo toàn lực lượng đó, theo anh thấy chúng ta nên di chuyển theo 2 đội, đi theo 2 mé suối. Nếu đội nào bị phát hiện thì chạy ngược xuống, dụ đám mafia hoặc đám Lê Gia ra khỏi suối đá ngọn. Làm vậy thì đội còn lại vẫn có thể tiếp tục lên đỉnh. Anh Thông hỏi: "Ờ, vậy chia team sao anh?" Một đội là thằng Thông, Tú Linh, anh Quý và anh Hậu. Đội còn lại là thằng Cọp, thằng Sinh với anh. "Cái gì? Anh cũng đi nữa hả?" Vân Hạo cười. "Ý anh Hùng là tôi với Tú Linh với Thông và anh Quý gộp lại mới đủ nào. Đội bên kia một mình anh dẫn là được, phải không?" "Anh muốn nghĩ sao cũng được." Anh Quý lúc này mới xen vô: "Ê, anh không có đi được nha. Anh ở lại đây chăm sóc cho cô Mực, với thêm nữa là đi kiếm thằng Thông. Nói thiệt anh cũng hơi lo lo đó. Chưa kể hiện giờ phải nhốt thằng mafia này ở đây. Anh ở lại cô nó mới an tâm được." Tên đầu đảng nghe xong thì mặt mày xanh mét, ấp a ấp úng: Đừng xử em ạ." Anh Quý nói tôi mới nhớ, bà Mực vẫn còn yếu, nằm nghỉ phía sau nhà từ hôm qua tới giờ mà chưa thấy ra. Còn Tâm thì đi mất biệt, không biết sống chết ra sao. Giờ lại lội ra coi chừng thằng mafia kia nữa. Đúng là anh Quý nên ở lại thì tốt hơn, chia team ba ba cũng đẹp lắm rồi. Hơn nữa anh Quý và Tâm vốn rất thân với nhau. Hôm qua lúc đi xe anh có kể cho tôi nghe, từ sau khi gia nhập Lỗ Bang Tử, Tâm rất mến mộ Quý, vốn là con của Lỗ Bang tiểu tử Ba Lạnh. Tâm sau đó ra sức kêu gọi Quý đứng về phe của mình. Theo ngụ ý của tôi, anh Quý thấy vậy chứ cũng là một hàng thịt số má, chỉ là anh không muốn phục vụ cho Lục Lâm mà thôi. Quý kể, Tâm thuyết phục Quý đủ điều, chia sẻ cả lý tưởng của Lỗ Bang Tử cho Quý nghe. Và còn một chuyện động trời hơn nữa mà tôi đoán ra, đó là Tâm, Quý, Cà Phê và Trà Đá là một đội cứng cửa, cũng giống như chúng tôi vậy. Mặc dù Tâm phủ nhận chuyện có quen biết Cà Phê và Trà Đá. Đội của Tâm gầy dựng nên hiện giờ đã có 3 nhánh của Tứ Miếu, với Tâm là Lỗ Bang Tử, Cà Phê là Hành Gia, Trà Đá là Tiết Công. Họ chỉ cần đợi một chân nhân bất lộ tướng của nhánh Thương Hộ là có thể tạo nên một thế lực riêng ở đất Cửu Long này. Tôi cũng có thể kết nối được thông tin và đưa ra kết luận cho riêng mình, chủ yếu là học từ mấy người kia. Hôm qua có lẽ anh Quý thấy tôi không nguy hiểm, cho nên buộc miệng kể ra gần hết. Ban đầu tôi nghĩ bụng: "À, thì cứ ok thôi, thế lực xây ra thì càng tốt. Đó giờ chỉ có chúng tôi đối đầu với Tứ Trấn mà thôi." Chia tim như anh Hùng cũng tốt, tôi sẽ có cơ hội kể cho anh nghe. Thêm vào đó là chất vấn Thạch Sinh, xem cái đội mới của Tứ Miếu kia có chân của nó ở trong đó hay không. Tôi nghĩ 6-7 phần là không. Hãy nhớ lại chuyện lòng dạ xoa ở nhà Tâm, phản ứng của Thạch Sinh hoàn toàn tự nhiên, kèm theo đó là lo sợ mất đi dạ xoa của mình. Nếu nó chung chạ với Tâm và Quý, nó sẽ biết lúc đó đã bị hai người kia phản và chửi mặt họ, chứ không quy kết lên đầu đám mafia như vậy. Đám mafia có thể do Tâm chỉ điểm. Tôi nhớ có nghe những câu khá đáng ngờ khi chúng bị Tâm đánh gục. Tâm sau đó cũng gấp rút rời khỏi căn nhà rồi chạy lên núi. Nguyên do là cái gì? Vì lý do gì đó Tâm đã lật kèo với đám mafia, sợ bọn chúng kéo đến chỉ thẳng mặt nên phải chuồn ngay. Còn chuyện Tâm lật kèo đám mafia, tôi cũng có suy luận cho riêng mình. Nếu nghĩ theo hướng âm mưu hơn, nếu anh Quý và Tâm cùng hai thằng Tứ Miếu chung một phe, vậy thì chắc chắn họ không có thiện cảm với Lục Lâm, nghĩa là không có thiện cảm với bọn tôi. Anh Quý ngoài miệng nói là ở lại chăm sóc bà Mực, nhưng biết đâu ở lại là để dùng bà Mực uy hiếp bọn tôi, trong trường hợp kết quả của chuyến đi này trái với mong muốn của anh ta. Quý sẽ lợi dụng đám chúng tôi để phá vỡ thiên ngục, xác suất rất cao là sẽ thành công. Vì Lục Lâm đi tới đâu phá tới đó mà. Cái ngục đó mà sập đi, ai biết được chuyện gì sẽ xảy đến cho Lục Lâm. Nhưng theo như tôi đoán, nếu Tâm đã lật kèo đám mafia thì nó phải ghê gớm lắm. Thay vì để đám mafia lấy được dạ xoa, với để chúng tôi tìm ra được thiên ngục, thì đường nào sẽ gây ra nhiều hỗn độn hơn? Tất nhiên là đường thứ hai. Tuy nhiên anh ta chưa kịp báo với Tâm để bàn bạc, vì lúc đó Tâm không có ở nhà. Vì vậy anh ta mới giả vờ đi mua đồ để kiếm Tâm, rồi kéo về sự đám mafia, bảo vệ chúng tôi an toàn. Hai người sau đó đóng với nhau một vở kịch, giả vờ bất ngờ khi thấy nhau. Chúng tôi lại được ân nhân cứu mạng nên mất đi đề phòng. Chỉ có anh Hùng là hoàn toàn im lặng, vì anh đã đánh hơi được những dữ kiện kỳ kỳ khi Tâm tự dưng lại đi cứu anh. Tự dưng tôi lại thấy sợ lòng người quá. Mãi mê với những suy nghĩ của bản thân, tôi bị tiếng cười chăm chọc của Sinh gọi về. Ủa anh Hùng, anh không dùng được chú, lại còn bị mù nữa, đi chi cho vướng chân hai thằng tôi vậy? Anh Hùng vẫn vui vẻ, anh lấy tay gõ gõ vào đầu. Trước khi vào Lục Lâm, mày đừng quên anh làm nghề săn đồ cổ, cần phải có cái đầu trước đó. Sinh nghe thế thì cười khịch, im lặng không trả lời, vẻ mặt như hiểu ra sự thách thức của anh Hùng. Trước khi nghỉ ngơi, Tú Linh đề nghị chăm kim để đảm bảo cơ bắp của cả bọn sẽ trở nên trâu chó trong 36 giờ tiếp theo. Việc cần làm là phải ngủ một giấc thẳng cẳng. Anh Hùng sau khi chăm kim xong thì đến lượt tôi. Rồi anh gọi Vân Hạo lại, hai người bàn với nhau to nhỏ cái gì đó, tôi nghe không rõ, cũng không biết mục đích là gì. Lúc ấy thì Tú Linh đã nạt tôi, kêu tôi ngồi im, tôi đành làm theo. Sau đó mọi người chốt kế hoạch lần cuối. Đội của Vân Hạo, anh Thông và Tú Linh sẽ di chuyển trước đến điểm tập kết gần suối đá ngọn, mục đích là để thám thính tình hình. Nếu đội này thấy nguy hiểm, anh Thông sẽ báo về ngay để đội sau tính phương án 2, đó là điệu hổ ly sơn. Anh Hùng chia đội cũng có tính toán. Nhóm bên kia toàn là những nhân vật máu mặt, đi thám thính lỡ có bị phát hiện cũng dư sức đánh lại. Đội của tôi có thương binh nên đợi an toàn rồi mới bắt đầu di chuyển. Đội 1 xuất phát lúc 2 giờ chiều, đội 2 xuất phát lúc 5 giờ chiều, để đảm bảo 7 giờ sẽ bắt đầu leo núi như kế hoạch. Bàn xong ai nấy cũng tranh thủ ăn vài miếng cơm rồi đánh một giấc. Tôi ngủ dậy là lúc 4 giờ rưỡi. Lúc này đội 1 đã đi từ lâu. Ra nhà trước thì thấy anh Hùng đang ngồi đợi, Thạch Sinh đang nằm trên gốc cây uống rượu, còn anh Quý thì đã đi kiếm Tâm. Tôi gãi đầu bước ra thì anh Hùng nghe động, anh cất tiếng. Cập ha? Dạ, em mới thức. Anh dỗ dỗ xuống giường như muốn rủ tôi đến ngồi chung. Vừa ngồi xuống thì anh nói với tôi. Mày có tin anh không? Dù gì anh, về chuyện anh đủ sức đi theo tụi mày lần này đó. Vẻ mặt của tôi chắc anh không thấy được, nhưng tôi chắc là nó đang rất buồn. Thú thật tôi không tin vào manh mối nhỏ bé như vậy mà tìm ra thiên ngục. Tôi vịnh vào vai anh. Tin chứ, anh hỏi gì kỳ vậy? Tôi nói dốc. Anh Hùng cười, vẻ mặt giãn ra. Cũng may là anh không thấy cảm xúc trên khuôn mặt của tôi, nếu không làm gì thì anh tin được chứ. Lúc này từ phía nóc nhà tôi nghe tiếng sột soạt, sau đó có một con rắn lục to cỡ cây sậy thò đầu xuống. Trên cổ của nó có buộc một sợi chỉ đỏ. Nó nhìn bọn tôi, thè cái lưỡi ra rồi bò đi mất. Anh Hùng hỏi, con rắn đeo chỉ màu gì? Rắn lục đeo chỉ đỏ nơi. Anh Hùng gật đầu, anh nói đó là tin ám hiệu của Vân Hạo ở tiền tuyến theo quy ước của hai người sẵn. Chung quy là trắng đeo dây đỏ, nghĩa là cả Phú Quốc hiện giờ đều bị giăng bẫy của đám mafia. Chúng cải trang thành người bán hàng trong từ nơi khác đến. Nhưng Hạo nói nhìn mặt hồm hồm là biết ngay. Mafia đóng dậy nhất ở khu An Thới, nhà tù. Hạo khuyên chúng tôi nên đi dòng đường Dương Đông, Bãi Thơm, đến đoạn suối cá Gành Dầu thì có đường rẽ vào vườn quốc gia. Tôi mắt tròn mắt dẹt hỏi, anh đùa em chắc? Hai người quy ước với nhau kỹ vậy sao? Anh cười đáp, hiểu ý thôi. Tôi thì ngờ ngợ, cảm thấy có cái gì kỳ lạ lắm, với lại sao không dùng điện thoại cho nó gọn chứ. Anh Quý lúc này cũng vừa về tới. Tôi định mở Google Map ra xem đoạn đường anh Hùng vừa kể, mai sau có thổ địa đỡ mất công. Anh Quý nhẩm đường một chút rồi chỉ tôi chạy xe. Phú Quốc cũng không có nhiều chỗ rẽ, nhưng hơi rối nên tôi phải ghi lại. Anh Hùng nghe xong liền hỏi, ủa anh, từ vườn quốc gia đi như thế nào để tới suối đá ngọn được? Đoạn đường Dương Đông qua Bãi Thơm á, dài chừng 30 cây. Nếu mà đi từ suối Cáo vào chừng 17 cây, sẽ có cái đường rẽ xuống cầu Đập Tràng. Cầu này nằm ở trong rừng nghe. Con đường qua cầu đó cắt nhiều con suối, nhớ là cứ nhắm hướng nam mà đi. Thêm tầm 7 cây đường rừng sẽ tới suối đá ngọn. Dân kinh nghiệm có khác ha. Mà sao rồi anh, kiếm được Tâm không? Anh Quý lắc đầu. Ôi không rồi, có khi nó bắt tàu đi Nam Du cũng không chừng, gọi điện cũng bắt máy nữa. Câu này tôi không biết là nói thiệt hay nói dốc nữa, chỉ thấy ảnh vừa nhìn vào nhà sau chỗ bà Mực nằm, vừa trả lời mà thôi. Nhá nhem tối, một chiếc ba gác chở cá phân lầm lũi đi qua khu vực suối cái, uốn lượn ngoằn ngoèo qua con đường vắng vẻ. Được một đoạn thì chiếc xe chạy chậm lại, cho dừng ở chỗ có nhiều bụi rậm. Ba bóng đen phóng ra, lũi vào bụi cỏ đứng đợi chừng 15 phút. Là tôi, anh Hùng và Thạch Sinh. Tôi dùng mắt hổ quan sát một lượt, ngoài rừng cây thì không thấy gì khả nghi. Cả ba bắt đầu di chuyển. Quả nhiên như lời anh Quý nói, đi chừng khoảng 300 mét thì có đường rẽ vào trong vườn quốc gia. Đoạn đầu ngoài này còn trơn láng dễ đi. Ba người chúng tôi không dám chường mặt ra, chỉ dám nấp sau hàng cây rừng. Tôi kè anh Hùng, còn thằng Sinh mở đường. Ở chỗ này thì cây cối không rậm rạp lắm, nhưng do kè anh Hùng nên không đi được nhanh. Thằng Sinh đi trước, cách tôi dài 3 mét, cứ luôn miệng thúc giục tôi. Tầm hơn 6 giờ tối, bao nhiêu công sức rẽ đường, dìu dắt, đập mũi trừng, chúng tôi mới dám ra đường lớn. Dĩ nhiên là tôi phải dùng mắt hổ dò xét tình hình kỹ càng. Tốc độ di chuyển lúc bấy giờ nhanh hơn rất nhiều, cho nên 7 giờ rưỡi đã tới được chỗ rẽ. Anh Hùng kêu hai thằng tôi im lặng để anh lắng nghe. Lát sau anh nói: bên trong có rất nhiều suối hợp dòng, hình như là chỗ cầu đập tràn mà anh Quý nói đó. Ủa, cái trà tài của anh vẫn còn thính à? Sinh nghe được thì cười nát nẻ, lấy rượu ra tu. Tôi kè anh Hùng, nhớ lời dặn của anh Quý, cứ nhắm thẳng hướng nam mà đi. Chừng 500 mét thì tới một cây cầu đập, trong hầm hố như mấy cái cống biển mà tôi hay thấy ở Rạch Giá An Biên, hoặc là cái cống biển ở Ba Hòn Kiên Lương. So với hai cái đó thì cái này có phần nhỏ hơn một chút, lại nằm trong rừng nên cũ kỹ và đóng đầy rêu đen. Trời lúc này đã ngả về tối, nếu không dùng mắt hổ thì chỉ có độc nhất cây cầu đó thôi. Còn xung quanh thì như một tấm vải lụa đen tuyền. Chúng tôi kéo nhau lên cầu, tôi kè anh Hùng, cẩn thận bước qua đám rêu, chỉ sợ té sấp mặt mà thôi. Cầu cao chừng 4-5 mét, bên dưới nước chảy róc rách, uốn dòng hiền hòa. Nghe tiếng nước chảy có vẻ không sâu. Cát và đá nhỏ là nhiều thứ không có đá tảng như suối. Có những cây phát tại núi và dưới rừng, trụ nhánh xuống im lặng. Chúng tôi cứ thế rẽ cây mà đi. Như tôi đã nói, hai chữ thuận lợi của anh Hùng nghe đặc mùi hư cấu. Vì đang đi ngon lành thì bỗng đâu nghe tiếng tạch tạch, véo véo, là tiếng súng giảm thanh. Đạn lướt qua người chúng tôi lạnh ngắt, vài viên đạn kim vào thành cầu bụp bụp, trong rêu bay tứ tán. Có lẽ do trời tối nên chúng xả đạn đại. Thằng Sinh hét lên: bị phục kích rồi. Đằng sau, những tiếng bước chân huỳnh huỵch cứ như trượt đến sát đích. Bọn chúng xả đạn xuống thấp, kiếm chân chúng tôi mà bắn, hình như là muốn bắt sống. Anh Hùng kéo áo tôi: đừng chạy nữa, nhảy xuống dưới, nhanh lên. Sinh quát: anh Hùng, anh Hùng, nhảy xuống dưới cho dễ bị bắn hơn cái gì. Anh Hùng nói chắc nịch: không còn thời gian, cứ nhảy xuống rồi ngược dòng suối, đó là hướng nam đó, nhanh đi cập. Tôi chật lưỡi, nếu cứ chạy mà kè theo anh Hùng như thế này cũng bị trượt kịp thôi. Anh Hùng nói đúng, chỉ còn cách nhảy xuống. Tôi chẳng chần chừ, nhìn thằng Sinh nó cũng hiểu tôi nghe anh Hùng. Nó chỉ khua tay một cái, ba người chúng tôi phóng xuống dòng nước lạnh ngắt. Đằng sau nghe vọng lại những giọng la ó bằng tiếng nước ngoài. Từ cầu xuống suối cũng không cao như tôi tưởng, dòng suối cạn như suy đoán. Vừa đáp thì tôi và thằng Sinh liền kéo anh Hùng lách người vào trong đám lá phát tại núi rậm rì. Bọn mafia lúc này không dám xả đạn, phần vì tối, phần vì sợ bắn chúng tôi chết đi. Chúng bèn nhảy xuống rồi tỏa ra tìm. Anh Hùng liền dí đầu tôi với thằng Sinh xuống lớp bùn hai bên bờ suối. Miệng chúng tôi ngậm đá vỏ ốc, chính thứ này làm cho anh thông hóa xà niên trong hang hồ ly. Anh Hùng đưa cho kêu kẹp dưới lưỡi cho ngậm chặt đừng có nuốt đi. Lớp sình và đá vỏ ốc làm chúng tôi đồng hóa với môi trường xung quanh. Đám mafia khó mà nhận ra được, nhờ vậy mà tránh khỏi được sự dò xét của chúng. Tầm nửa tiếng sau bọn chúng cũng tản đi gần hết, ba chúng tôi mới dám chui ra. Tôi thở phào, mặc dù mặt mày lấm lem bùn đất nhưng giữ được cái mạng là hay rồi. Xin hỏi giờ đi hướng nào nữa? Suối chạy hướng nào thì đi ngược lại. Cũng may lúc nãy đám mafia kiếm dọc theo con suối, vì thế mà chúng tôi có thể cắt đuôi được chúng. Đi đêm dọc theo suối như thế này, mũi cứ vo ve bên đầu tay, đập thì không trúng, bực hết cả mình. Thêm vào đó là đĩa vắt, đủ thứ động vật ăn đêm, làm tôi sợ nổi da gà. Hầu như chúng đều tụ lại quanh suối cả. Anh Hùng nói: sợ thì ngậm đá cho. Tôi ngào ngắn: lỡ nuốt rồi sao anh? Thì ối ra thôi. Có phải ở đâu cũng quá sợ niên được đâu. Thằng Thông hên lắm, mới gặp ngay cái hang đặc biệt đó đó. Tôi cười trừ, không biết là hên hay xui. Chúng tôi hết đi dưới suối, rồi lại lội lên rừng. Từ rừng lại băng suối nhỏ, có cả những đoạn thác nước tràn ra khỏi các hốc đá, mát lạnh, ngọt dịu. Tôi liền tranh thủ rửa mặt đi. Rừng ở đây không dày, thân cây cũng không lớn, chỉ có những cây dầu, cây sao hai ba người ôm, còn lại đều là các thân cây nhỏ như cụm tay. Nền đất không mọc nhiều cỏ dại, tạo thành một con đường mòn nho nhỏ. Có vẻ nơi này vẫn có nhiều người đi săn hay qua lại. Vượt qua được cánh rừng nhỏ, anh Hùng lại giỏng tay lên. Lúc ấy mới nghe tiếng thác chảy, liền bảo hai thằng tôi dừng lại nghỉ ngơi uống nước. Hình như sắp tới suối đá ngọn rồi. Anh Hùng lúc này mới kêu tôi và Sinh ngồi gần lại, vẻ mặt hơi nghiêm trọng. Tôi hỏi: sao vậy? Anh bảo: sắp leo suối đá ngọn, anh nghĩ tụi mày nên cũng biết một chuyện. Dù gì anh, lúc trước anh từng nhận kẹo đập miễu nhỏ ở Phú Quốc, ở khu làng chài Hàm Ninh. Cũng có dịp nghe người dân kể về con suối này. Người dân mà anh nói tất nhiên là Lục Lâm. Trong số đó có một ông lão săn làng già, cục một tay một chân, từ bỏ nghiệp Lục Lâm, lui về quy ẩn ở làng chài Hàm Ninh. Ông kể đã từng lên suối đá ngọn coi thử, nhưng đi đúng một lần thì quay về, bởi vì dòng suối có một tục lệ. Sinh hình như cũng tò mò, nhưng vẫn giọng điệu cũ. Nó nói: ôi, thiệt tình á, kể thì kể lẹ đi anh, cứ chậm chừ bực mình thiệt chứ. Tục lệ gì? Là không được lên suối mà đi dưới năm người. Anh mới hỏi ông là sao tục lệ ngộ vậy. Ông nói sau lưng suối đá ngọn là một con suối chảy ra đầy máu, muốn vào đó thì phải cõng năm con quỷ trên lưng. Một con suối chảy ra đầy máu và phải cõng quỷ trên lưng sao? Tôi có nghe nhầm hay chẳng lẽ từ đầu anh Hùng đã có ý định dẫn cả đám đến nơi mà anh chỉ từng nghe qua trong những câu chuyện kể hụ ma, hoặc tệ hơn là những truyền thuyết truyền miệng đầy hư cấu. Tôi đã đi chung với anh Hùng biết bao lâu nay, cùng anh kinh qua đủ thứ hiểm nguy, thấy mọi chuyện trên đời lúc nào anh cũng tỏ ra vẻ huyền bí, nhưng thực chất là đã có rào trước cản sau hết. Máu tôi chảy lên trận trận, cảm giác phiêu lưu vào những chốn huyền bí ngày xưa tự dưng lại ùa dậy, như cái lần tôi vào Bát Quái Động nghe Ca Lâu công chúa kể chuyện, hay về U Minh chạy đua với quái thú giữa rừng mười vạn chân. Sinh bắt đầu ra vẻ nghi hoặc, vì hôm qua tới giờ nó cứ nói móc anh Hùng nên phải giữ một thái độ dửng dưng. Ấy vậy mà nghe về câu chuyện kỳ lạ kia, mắt nó liền sáng lên. Săn Lan và Đập Miễu ngồi chung với nhau, kể cho nhau nghe về những thứ huyền bí kỳ lạ. Đây mới đúng là Lục Lâm mà tôi biết. Sinh ngồi lại gần hơn, thay vì hỏi anh Hùng thì nó hỏi tôi, chứng tỏ là nó muốn biết lắm nhưng mà vẫn còn hơi ngại. Ủa, sao tự dưng ông lão đó kêu con suối là thác máu chi vậy ông cọp? Tính hù người ta đây mà, chứng tỏ là trận của lăng quý thiệt á. Tôi cũng đồng tình. Tôi bảo anh Hùng: Anh, lúc trước anh kêu con suối này là suối đá ngọn, bây giờ thì kêu là thác máu. Rồi còn cái vụ cổng quỷ mới qua được, anh nói kỹ hơn chút đi. Anh Hùng giỏng tai nghe, chắc anh sợ ngồi đây kể chuyện đám mafia sẽ rượt tới. Chúng đi một hồi cũng hết con suối, nếu không tìm được chúng tôi nhất định sẽ vòng lại. Tôi lắng tai nghe thử, tuy nhiên ngoài tiếng trừng đêm ủ rũ, dòng suối không ngừng khóc, lâu lâu có con gì đó chuyện cạnh thì không nghe được gì khác. Tựa như chúng tôi đã hoàn toàn lọt thỏm giữa mênh mông núi rừng vậy. Anh Hùng nói: ông lão săn lang đó kể anh nghe chuyện thác máu. Ban đầu anh cũng bán tính bán nghi, nhưng mà có một chi tiết làm cho anh chú ý, đó là chuyện về Nam Ông và Bắc Ông của đảo Phú Quốc đó. Hả? Nam Ông và Bắc Ông, hình như đảo nào cũng có mà anh. Thằng Sinh tò mò. Anh Hùng đáp: đúng rồi, nhưng hai ông trên Phú Quốc lại là thứ khác, kỳ dị hơn rất nhiều. Kể đi anh, ướp ướp mở mở hoài chắc em lên tăng xong quá. Tôi hào hứng. Anh Hùng kể lại sơ bộ chuyến lên trận của ông lão săn lang đã giải nghệ kia. Lần ông ta ra Phú Quốc thì tuổi đời chắc cũng sắp xỉ 70, nghĩa là gấp đôi anh Hùng bây giờ. Phú Quốc thời đó vẫn còn hoang sơ, đường xá không được thông như bây giờ, nghiễm nhiên có những nơi chưa từng nghe hơi người. Ông lão biết rằng giữa những chốn như thế ắt có lan quý, vì vậy vừa ra Phú Quốc đã dò la hỏi han đủ người, nhưng mãi chẳng có câu chuyện nào làm cho ông đủ hứng thú. Đa số đều nói chung chung rằng núi Hàm Ninh có Trầm hay Kỳ Nam hoặc là tìm đá quý. Thứ ấy đối với ông ta không có hứng thú. Ở đâu chừng 5-6 năm thì lần đó biển động lớn, một đám thuyền đánh cá tấp vào trú bão, trên ghe cũng toàn dân sắn đá bốc mùi lục lâm. Sau vài câu mạo đầu thì hai bên cũng nhận mặt nhau. Trước đây đã từng cộng tác chung ở một vụ săn lan ở Đồng Nai. Hỏi chuyện một lát, nghe câu chuyện chán chường của đồng đạo, nhóm ngư phủ lục lâm mới nhìn nhau dò xét, sau đó mới hỏi: Hiếu muốn tìm lan ở Phú Quốc hả? Thú thật bọn tôi có biết. Không, nghe nói tới một chỗ đó, nhưng mà người kể cho bọn tôi nghe lại khuyên rằng đừng dại dột mà lên đó săn lan. Ông lão nghe giật mình, hỏi dồn dập. Nhóm ngư phủ chặt lưỡi lắc đầu. Cuối cùng có người nhắc đến một điểm gọi là thác máu năm dòng. Nó ở đâu? Gần suối đá ngọn đó, mà Hiếu muốn lên phải đi 5 người mới được. Người ta kể với tụi tôi, suối đó có 4 con quỷ canh gác, nên phải đi 5 người lấy dương khí ác tụi nó mới được. Không thì sẽ lạc mà đi hoài không tới, cũng không về được đó. Chắc lại là thiên hay là mê cung tự nhiên chứ gì. Tụi tôi giả làm ngư phủ đi săn lan một vòng biển đảo này cũng để thu thập kinh nghiệm mà tìm ra nơi đó. Này nói cho Hi biết thì coi như đã giao lại cho Hi rồi, mà cũng đừng chủ quan quá. Người kể cho tụi tôi nghe, họ dặn nghiêm túc là đừng có tò mò mà kinh suất đó. Ông lão nghe thì gật gù cho có lệ. Vài hôm sau bảo tang, chia tay nhóm ngư phủ thì khăn gối lên đường, mang theo ít lương thực và dụng cụ săn lan, trong đêm đó leo núi. Đường đi của ông lão dĩ nhiên khác với đường chúng tôi vào lúc nãy, nghĩa là không vào bằng đường vườn quốc gia, mà sử dụng đường từ bờ suối bên kia, giống nhóm của Vân Hạo. Đêm đó ông lão kể vừa bước vào địa phận suối đá ngọn, cảm giác đầu tiên là không khí trở nên lạnh hơn rất nhiều, da gà bắt đầu nổi đầy lưng. Linh tính của người săn lan lão lạng mách cho ông biết rằng ông đã đến đúng nơi. Suối đá ngọn ông lão kia đã đi mòn chân mấy năm nay, cộng thêm với kinh nghiệm đầy mình, ấy vậy mà đêm đó ông ta bị lạc, như bị ma quỷ xui khiến bước chân vậy. Ông lão quen thuộc địa hình, nhưng chân lại bước vào một nơi hết sức kỳ lạ. Một bãi đất trống, trông như đồng bằng, nhưng ở trên núi làm gì có đồng bằng chứ. Ông lão tuy hoảng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, căng mắt ra nhìn. Ông phát hiện ra mình đang đứng giữa một bãi chiến trường. Khắp nơi trên đồng bằng là những bao kiếm, lưỡi kiếm, súng. Chúng nằm rải rác hoặc cắm xuống đất. Và bên dưới, xác người nằm la liệt, cẳng chân của họ quay về một phía, tựa như đang chạy trốn truy binh. Lối đi vào khu đồng bằng này cây cối phủ kín, trước mắt hoàn toàn bị màu đen che phủ. Bởi vậy ông lão mới bị lạc kỳ cục như vậy. Mọi tiếng động như đã bị mắc kẹt ở bên ngoài hết. Trong bãi chiến trường đến gió còn không thổi vào được, duy chỉ có một thứ tồn tại, đó là mùi của xác chết. Ông lão nhìn phục trang trên người đám lính, rồi nhìn vũ khí của họ. Ông cho rằng họ không phải người thời này, ấy vậy làm sao có mùi xác chết được. Đột nhiên ông lão nghe soạt một tiếng, nghe như có con gì đó có kích cỡ khổng lồ vừa trượt trên nền đất vậy. Ông tá hỏa, cho rằng bất cứ con gì đang trượt cũng là thứ gây ra chuyện này. Cho dù có phải ảo giác hay không, ông lão vẫn ù té chạy trước rồi tính. Ông lão cứ thế mà cắm đầu chạy ra. Trên đường chạy, chân đạp lên xương nghe rơm rớp, quạt tai quơ sao trúng phải đóng vũ khí, làm cho chúng ngã rạp ra đất. Ở đằng sau, tiếng bò trường trên đất ngày càng gần. Ông lão sợ quá la lên thất thanh. Đúng lúc ấy ông bị trượt chân, ngã xuống một cái hố cao chừng 7 mét. May sao dưới hố có đống lá cây nên không bị gãy cổ mà chết đi. Tuy nhiên vì sợ quá nên ông lão bất tỉnh. Sáng hôm sau, có người thợ săn đi ngang, nghe tiếng trên dưới hố, anh ta lại xem thì phát hiện ra ông lão đang ngồi co trúng trong gốc. bao nhiêu bản lĩnh lục lâm dường như tiêu tan hết vì cái trải nghiệm đêm qua. Mạng thì giữ được, nhưng tàn phế từ đó. Ông ta bỏ Săn Lan mà quy ẩn giang hồ luôn. Một thời gian rất lâu sau, khi được người thợ săn cứu dậy, ông lão cố gom hết can đảm quay về nơi thác máu. Tuy nhiên tìm mãi cũng không tài nào gặp lại bãi chiến trường hay cái sinh vật kỳ lạ kia. Ông lão sau đó kể chuyện này cho nhiều người nghe, những người đam mê săn tìm báu vật hoặc lan quý, trong đó có hùng bonsai. Phần anh hùng và những người kia cũng có nghe qua câu chuyện liên quan tới suối đá ngọn Phú Quốc, không biết có dính dáng gì đến sinh vật trong câu chuyện của ông lão hay không. Thứ đó gọi là hổ mây ôm bắp trầm. Tự nhiên vận hành theo nhiều cách, trong số đó có một thứ gọi là cặp vận động. Lấy ví dụ như âm và dương, ngày và đêm, sáng và tối. Những thứ ấy trái ngược với nhau, nhưng lúc nào cũng phải đi đôi với nhau, thế nên mới gọi là tự nhiên. Tuy nhiên có hai thứ trái ngược nhưng không hề đi đôi với nhau, đó là trầm hương và rắn hổ mây. Dẫu vậy, trong giới săn lan truyền miệng với nhau một câu chuyện kỳ lạ. Họ đồn rằng ở Phú Quốc lưu truyền một truyền thuyết về một bắp trầm to bằng cái bàn được một cặp rắn hổ mây canh giữ. Chuyện là khi Nguyễn Ánh chạy loạn có ghé qua Phú Quốc, hôm ấy trời có điềm lành, ông đi lên một ngọn đồi nhỏ để ngắm nhìn cảnh vật. Lúc ấy Ánh chợt nghe mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ, sảng khoái cực độ, cảm giác như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Ánh ta nhìn quanh, đoán chừng mùi hương phát ra từ một vùng trũng gần đó, liền cất bước xuống xem. Băng trần một hồi, Ánh đến một khu vực mọc toàn cây lộ ô thân to thẳng đứng. Bên dưới đám lộ ô có hai đứa bé một đen một trắng, mình mày rách nát, tựa như bị hùm beo cào cấu vậy. Ánh thấy lạ liền bước tới hỏi chuyện, chúng không trả lời. Ánh bèn đưa nước cho chúng uống, đồng thời gọi người xuống tiếp cứu. Ngồi với lũ trẻ một hồi, thấy chúng nhìn Ánh lùm lùm, mặc dù vậy vẫn uống nước ừng ực như khác cả trăm năm. Ánh cho rằng đã lấy lòng được chúng, liền kêu người xuống thêm một lần nữa. Nhưng đáp lại ông chỉ có tiếng gió thổi qua những bụi lộ ô. Ánh bực mình định bụng bế chúng đi, thì một đứa chụp tay ông lại, nói rằng: "Chúa công, không kêu được ai đâu. Nghe nói ngài có viên ngọc quý tên là Định Nam Châu. Hai anh em tôi bị chim dữ tấn công, may mà thoát được, nhưng sức cùng lực kiệt, nay chỉ có ăn viên đá đó mới khỏi. Chúa công xin hãy cứu giúp." Nguyễn Ánh nghe xong khẳng khái giật viên đá đang đeo bên hông đưa cho thằng bé. Nó bẻ ra như một cái bánh rồi chia cho em mình. Kỳ lạ thay, vừa ăn hai nửa viên ngọc, những vết rách nát trên người của chúng liền hóa lạnh, da dẻ trở nên hồng hào hơn, trong mắt hóa thành màu vàng bạch kim. Ánh còn chưa kịp hiểu gì, hai đứa trẻ gồng mình hóa thành rắn, trườn xuống lỗ đất mất hút đi. Đúng lúc đó, Ánh giật mình tỉnh dậy, thấy đang nằm trên một cái bàn kế bên con suối trong, cảnh sắc nên thơ vô cùng. Nhưng xem lại thì đã mất viên đá Định Nam Châu. Biết rằng vừa nãy chim bao gặp thần tiên, nên Ánh lấy đá nhọn khắc đè lên đá vừa nằm mấy chữ, dịch ra nghĩa là: "Để chỗ này cho trẫm quay lại." Sinh nghe xong thì than: "Ủa, trời, có liên quan gì tới Nam Ông bắt ông đâu anh?" Tôi hào hứng nói với thằng Sinh: "Mày không nghe kỹ hả? Hai đứa bé đó chính là Nam Ông và Bắc Ông, đúng không anh Hùng?" Anh Hùng gật đầu, đoạn kể tiếp: "Bên dưới tảng đá mà Nguyễn Ánh nằm lúc tỉnh dậy có một gốc trầm hương. Nam Ông và Bắc Ông lúc đó công lực chưa đủ, định ăn trầm để trở nên mạnh hơn, nhưng chưa kịp đào trầm lên đã bị thiên điểu dí bắt. Vết thương trên người chúng là do thiên điểu gây ra. Chúng bỏ chạy vào rừng lộ ô, phát ra mùi hương dịu nhẹ để dụ thú rừng tới ăn thịt. Không ngờ Nguyễn Ánh lại đến trước, phát hiện Ánh có Định Nam Châu, người anh mới đánh liều sinh. Không ngờ Ánh cho thật. Sau khi thấy Ánh phê mấy chữ trên tảng đá, hai ông liền ngày đêm túc trực canh gác đợi ngày Ánh quay trở lại. Tuy nhiên về sau Ánh không quay trở lại Phú Quốc nữa. Dân trên đảo đồn với nhau rằng khu vực quanh tảng đá kia đều là trầm hương, chúng tạo ra những bắp trầm nhỏ, nếu may mắn tìm được thì bán rất có giá. Những người đi săn bắp trầm hoặc là lục lâm đi săn trầm hương gần nơi tảng đá Nguyễn Ánh nằm thề sống thề chết rằng thi thoảng họ nhìn thấy nam ong và bắc ong ngóc đầu cao 30-40 thước bò xuyên qua những mảnh trần tiêu và lồ ô, trông kinh dị vô cùng. Sinh nghe tới đây thì trề môi. Vậy anh có thấy nam ong với bắc ong chưa? Anh Hùng cười lắc đầu. Sinh tiếp. Thôi, vậy là chuyện đồn cho vui thôi, hoặc là chuyện hù con nít, hoặc là cái đám nhẹ dạ cả tin trên mạng xã hội bây giờ. Tôi bảo cũng không hoàn toàn vậy đâu mày. Anh Hùng kể hai câu chuyện, một của ông lão săn lan đã gác kiếm, hai là câu chuyện của hai ông. Mới đầu nghe tưởng không liên quan, nhưng mà theo em đoán đó, thứ mà ông lão gặp trong cái khu đồng bằng đó là một trong hai ông đó, phải không anh? Anh Hùng chỉ tôi rồi nói. Ừ, đúng rồi, ý anh đúng là như vậy đó. Chuyện kể trên đời nghe hoài không hết. Ai săn lan giỏi hơn ai nằm ở chỗ kết nối được những câu chuyện đó lại với nhau. Những chi tiết nhỏ của câu chuyện này có khi lại là chi tiết mấu chốt của câu chuyện kia. Tôi cười khoái chí. Vậy cũng tựa tựa như cách cò tép săn tinh vậy đó. Anh Hùng búng tay tựa như khen tôi vậy. Đoạn anh quay lại chủ đề hồi nãy, anh bảo. Nè, Nguyễn Anh ngủ nằm mơ gặp trắng thần, nghe có vẻ huyền hoặc. Nhưng mà trong giới lục lâm không ít trường hợp người đi săn lan á bị y chang nhánh, nghĩa là họ bị trắng làm cho ngất đi, chơi vào ảo giác gì đó. Anh Hùng giải thích thêm, trắng là loài vật âm, người là vật dương. Nếu như con trắng đủ lớn thì khi tiếp xúc gần sẽ làm cho một số người yếu vía, bủng rủng tay chân và ngất đi. Đó không khác gì chuyện bị sốc nhiệt mà mệt xỉu cả. Nguyễn Ánh kinh qua nhiều hiểm nguy, vậy mà lại xỉu khi gặp trắng, tức tu vi con trắng đó không dưới 3 giáp, là 180 năm. Để tu luyện ở giáp thứ 4, tức là 240 năm, trắng nói riêng và yêu thú nói chung cần duy trì một luồng năng lượng âm dương. Mai thai định Nam Châu cũng có công dụng đó. Vậy nên có câu nói rằng núi tìm đá, suối tìm khe. Khe ở đây là khe đá nằm giữa hai bên bờ. Khe mà khô đi tức là có hang tinh. Nam ong và bắc ong gặp kiếp nạn liền tìm một vùng trũng nơi có rừng lộ ô, nằm giữa mỏm đá cao nơi Nguyễn Ánh đứng, tức là một cái khe. Nguyễn Ánh gặp mai nên được kỳ ngộ, có trắng thần phò trợ, còn gọi là chúa công. Tiếc thay không thể quay lại để chiêu nạp chúng. Tôi hỏi, vậy tại sao lúc tỉnh dậy á anh lại nằm trên tảng đá gì? Anh nằm trên tảng đá có thể là do hai con trắng tha về. Còn chuyện chúng giữ cái ngai đá ấy cho ông ta thì chắc là truyền thuyết thôi, chứ thực ra là chúng đang nhả trầm. Chuyện đó giải thích được sự xuất hiện của nhiều bắp trầm mà người tìm trầm bình thường cũng nhặt được đó. Xin nóc trụ xong thì nói, trời, trầm mà nó nhặt đúng là như hàng giặt chợ vậy. Ừ, cũng đúng. Tại vì bắp trầm khác với trầm hương, hoặc cao hơn là ngọc trắng đó. Ủa, là sao nữa anh? Anh Hùng gãi gãi cái băng mắt rồi nói, công đoạn biến bắp trầm thành ngọc trắng nghĩa là trắng sẽ nuốt bắp trầm, sau đó nhả ra, rồi nuốt lại rồi nhả ra. Nhiều lần như vậy đến khi bắp trầm còn to bằng cái tô thì nó nuốt hẳn, để ở cổ, cách nanh 1/9 chiều dài. Xin hỏi, vậy bây giờ làm sao để kiếm ra cái thác máu đó anh? Nãy giờ toàn kể chuyện gì đâu không ạ? Mình phải tìm được khu đồng bằng mà ông lão đi lạc vào lần trước. Nếu muốn như vậy, theo anh thấy mình nên nhờ Thiên Hổ dẫn đường đi. Nói đoạn anh quay qua tôi. Anh biết là quá sức, nhưng mà mày cố triệu hồi Thiên Hổ xem sao. Tôi ngán ngẩm nói với anh Hùng. Ê, vô phương anh ơi, khí tức của Thiên Hổ yếu quá rồi. Anh Hùng hướng mặt về tôi, ra vẻ đăm chiêu dậy lát rồi nói, mày thử tập trung lại như lúc đầu mày gọi Thiên Hổ ở Bát Quái Động vậy đó. Tức là quay lại điểm mày bắt đầu, đọc 4 câu thơ. Tôi nghe theo lời anh Hùng, ngồi xếp bằng, cố đưa mình vào trạng thái tập trung cao độ, trong đầu nhẩm 4 câu thơ. Không biết 4 câu thơ có tác dụng gì thêm hay không, nhưng chúng giúp tôi tập trung hơn. Hơn hết là gợi lại cảm giác của Thiên Hổ ngày xưa. Thiên Hổ nghịch vuốt che mắt đời, hổ nhãn khai quang chiếu khắp nơi. Đột nhiên vừa đọc hết câu thứ hai, khí tức của Thiên Hổ như đập thủy điện xả lũ ra, bùng phát hết sức dữ dội, cả người tôi trở nên nóng ran, cơ bắp cứng ngắc, hai bàn tay vô thức vung thành nắm đấm. Bên trong tiềm thức tôi cảm nhận được bảo an, hình như nó cũng đang gồng hết sức để liên lạc với tôi. Hai đứa chúng tôi như hai cá thể chạy về phía nhau, rốt cuộc không tìm thấy được nhau. Thay vào đó là hút cho một bức tượng hoặc một cánh cửa sắt. Chúng tôi cứ thế mà hút, từng tiếng ầm vang lên là khí tức thiên hổ lại nhân lên gấp đôi, đến khi cánh cửa sắt đó hé mở ra. Bảo an như biến thành một khí, nó có màu cam, lao vút ra ngoài rồi lan ra như đạn pháo nổ. Tôi gọi nó khàn cả cổ, ấy vậy mà nó cứ lao đi, tôi không tài nào đuổi kịp. Tôi cảm thấy bực mình, liền gồng hết sức lực có được phóng theo. Ai ngờ có ai đó chụp vai tôi lại. Tôi bối rối mở mắt ra, lúc ấy thấy vẻ mặt anh Hùng hết sức nghiêm trọng. Mày thấy cái gì mà la ghê vậy cậu? Em... Tôi nói tiếng được tiếng không, ù ù cạc cạc như con nít học nói. Bất thình lình trần xào xạc, lá cây như bị trận bão cấp 8 thổi ngang, hoàng mình lên kéo theo luồng hơi lạnh ngắt. Sinh thấy thế liền đứng bật dậy. Chết mẹ rồi anh Hùng ơi, khí của thiên hổ hình như đánh động những thứ không nên thức giấc vào lúc này rồi. Anh Hùng lay vai tôi, tựa như sóc bao lúa vậy, cốt yếu để tôi trấn tĩnh lại. Anh quát lên: Chạy! Tôi thở ra dài hơi, cố hoàn hồn. Đoạn kệ anh Hùng rồi nói gót thằng Sinh, để cho nó dẫn đường. Chứ nói thiệt bây giờ tôi còn hơi sất bất sang bang. Con suối chúng tôi lội nãy giờ nên cũng quen đường, nước suối không chảy xiết, có điều phải kệ anh Hùng nên di chuyển có phần khó khăn. Đi được khoảng 10 phút thì đằng trước nghe tiếng nước chảy mạnh, đến gần mới biết là có một con thác nhỏ, cao khoảng mét rưỡi. Sinh nhảy lên trước rồi thòng tay kéo anh Hùng, tôi ở dưới cũng hợp lực đẩy lên. Vừa ra khỏi con thác, một cảm giác bất an lại dấy lên trong tôi, cộng thêm với cuộc tái ngộ kỳ lạ với bảo an lúc nãy, quả thật tôi hơi chùn bước. Anh Hùng hình như cũng hiểu được chuyện đó, thấy gió cũng đã lặng đi nhiều, anh bèn nói: Ngồi nghỉ cái đi, kiếm chỗ nào khô ráo, cho thằng cọp nó nhập thiền thêm một lần nữa, không thôi chuyến này nó thoát ly luôn đó. Tôi cười gượng gạo: Em cũng thấy vậy. Xin tìm được một tảng đá to như cái giường, cá giống như miêu tả trong câu chuyện của Nguyễn Ánh, ngặt cái là không có trầm hay ngọc trắng gì sắt. Tôi nhìn lên thử, phía sau tảng đá lớn còn có một bãi đá nhỏ, đá thổi to như cái chén, xếp đều đặn trông như một bức tượng. Tôi nói cho anh Hùng nghe, mặt anh liền lộ rõ vẻ lo âu. Anh bảo: Chạm thử coi sao, Sinh à. Sinh trưng vẻ mặt nghi hoặc của nó ra, nhưng vẫn bước đến chạm vào thử. Đột nhiên những thổi đá phát ra cái màu ngũ sắc lấp lánh, cảm giác chúng hơi trơn tuột. Sinh quay lại, giọng hồ hởi: Nam ông hay bắt ông gì đó anh Hùng ơi, đá thổi phát sáng nè. Phát sáng sao? Nghĩa là không có vậy hả? Tôi mấp máy: Sao vậy anh? Anh Hùng kêu lên, giọng gấp gáp: Chạy đi, nó là con dảo đó. Sau những chặng trai vào sinh tử, được trở về toàn mạng và có một khoảng thời gian rảnh rỗi, đó là lần ở U Minh và Xoài So, tôi cũng dành một đợt tự bổ túc kiến thức cho bản thân bằng việc đọc những tư liệu về đất Cửu Long. Việc tìm tư liệu rất gian nan, vì nếu lên Google và tìm kiếm bằng từ khóa tâm linh huyền bí thì kết quả sẽ là những câu chuyện bịa đặt nhẫn nhơ trên mạng xã hội như lục bình mùa nước lớn. Bởi vậy cách duy nhất là phải tìm sách. Ông tôi ngày xưa không để lại nhiều sách. Ông bác của tôi, tức là người đã áp thiên hổ phụ cho tôi, thì lâu lâu mới về một lần. May thay, ba tôi lưu lại kỷ vật của bà nội tôi, và trong số đó có một quyển tên là Ba Chấm Quái. Tôi để ba dấu chấm phía trước vì bìa sách bị mất chữ đi. Đây là loại sách in rất nhiều hồi những năm 40-50 thế kỷ trước, tương tự loại tạp chí lá cải của ngày nay. Khổ nhỏ, bên trong in chữ và các hình có màu, được vẽ thủ công. Vậy nên tôi không biết độ tin cậy của cuốn sách này là được bao nhiêu. Ban đầu thấy sách cổ tôi cũng ham, tò mò bởi chữ quái. Chữ quái này không hẳn mang nghĩa kỳ quái. Khi tôi đọc sách mới biết, nó viết về những con quái thú. Trong cuốn đó kể nhiều, trên trời dưới đất có đủ cả, nhiều tới nỗi tôi là lục lâm mà còn cảm thấy khó tin. Tính tôi giống lộng cộng, đọc 10 có khi quên hết 8. Tôi dạy con dảo mà anh Hùng vừa nhắc đến thì tôi nhớ. Dảo là con của rắn thần, là vua của loài rắn nói chung. xa lắc xa lơ từ thuở khai thiên lập địa, chứ không phải rắn thần ma hầu La Già trong Phật giáo Nam Thông. Rắn thần thì lại có 7 người con, Mãng là anh cả, thân thể khổng lồ quấn ngang trái đất. Kích là anh hai, đầu mọc 9 cái sừng, mỗi sừng một màu. Hổm là anh ba, bản tính hung hăng, thức ăn khoái khẩu là loài rồng. Độn là anh tư, tính tình trầm hơn, rất thích nghe Đức Phật giảng kinh. Trạch là anh năm, vảy lấp lánh ngũ sắc, đẹp như cầu vồng. Sư là anh sáu, tu tiên mạnh nhất, đã hóa giao long, 3 kiếp nạn nữa là biến thân thành thiên long. Và cuối cùng là Dảo, vốn sinh ra không có lớp vảy cứng, lại chẳng làm được trò trống gì, nên bị 6 người anh của mình coi thường. Một hôm Dảo đánh nhau với Bạch Hổ, bị thương nặng nên bò lên núi tìm thuốc. Ngờ đâu gặp Hổ đang tu luyện trên đó. Hổ cho rằng Dảo đến phá mình, cộng thêm với bản tính hung hăng, chẳng thèm nghe em mình giải thích, đã lao đến hút Dảo rơi xuống bờ vực cạnh bên. Bị thương nặng, nằm thôi thớp dưới vực, Dảo trú lên, kêu gọi những người anh kia đến cứu. Nhưng chỉ có tiếng gió ngang vực đáp lại lời nó. Lúc ấy Dảo thấy một thứ ánh sáng vàng cam huyền ảo phát ra từ hốc đá. Dùng chút sức tàn lực mọn, nó bò đến xem, thì phát hiện ra đó là tim của đất. Tim của đất hấp thụ linh khí ngàn năm, vốn được lũ quái thú và yêu thú săn rất gắt gao. Quả tim của đất này vẫn còn ở đây, bởi vì nó mọc sâu dưới vực, lại nép trong hốc đá nên không con nào tìm ra. Giáo được kỳ ngộ, dạy gì mà không nhận, liền ngoạm lấy vật quý. Nuốt tim của đất xong, thân thể Dạo biến đổi, lớp da trơn tuột quá thành lớp vảy óng ánh, cứng cáp như thiên thạch. Nanh mọc dài ra, đầu có sừng, sức lực tràn trệ, nó bay vút lên khỏi đáy vực. Lúc này thấy Hổn vẫn đang tu tiên, liền lao đến nuốt trọn người anh. 70 năm dài đằng đẵng, Dạo với sự căm phẫn tột cùng, lần lượt tìm sư, trạch, độn và kích để báo thù, vì không đáp lại lời cầu cứu của nó. 70 năm nó bò khắp nơi, nuốt từng người anh vào trong bụng, hấp thụ tu tiên của chúng. Để đến ngày đối đầu với Mãng, nó đã mạnh lên gần bằng cha mình là vua rắn. Mãng tất nhiên đánh không lại. Tuy vậy vì thân thể khổng lồ nên Dảo không nuốt Mãng được, để Mãng bỏ chạy cầu cứu vua rắn. Xà Vương đứng ra khuyên can nhưng không được, bèn phải nhờ Đức Phật. Dảo ngạo mạn, ảo tưởng rằng mình là chúa tể quái vật, liền lao đến định táp Đức Phật. Ngài chẳng do dự, dùng tay hất thẳng nó xuống dương gian. Dảo chơi 7 ngày 7 đêm, đáp xuống một nơi gọi là Cửu Tầng Địa Động. Địa động này sâu muôn vạn trượng, dù Dảo có mạnh đến cách mấy cũng không vai ra khỏi được. Ban đầu Dảo tất nhiên không phục, liên tục tìm cách chạy ra ngoài. Tuy nhiên Đức Phật từ bi hỷ xả, hàng đêm cố tình giảng kinh vọng xuống Cửu Tầng Địa Động cho Dảo nghe. Năm dài tháng trọng, Dảo từ từ sám hối. Đức Phật hứa khi nào nó đắc pháp sẽ tự có kỳ ngộ đưa nó lên cõi mặt đất. Tôi nuốt nước bọt khi nhớ lại câu chuyện về Dảo trong cuốn sách cũ ở nhà. Một con quái vật mang tầm cỡ như vậy tại sao lại xuất hiện ở đây? Một con quái vật trong truyền thuyết từng đại náo thiên cung cho bị Phật tổ lưu đày, có khác gì Tề Thiên Đại Thánh hay không? Chúng tôi làm sao có thể là đối thủ của nó cho được? Hàng chục câu hỏi vút ngang trong đầu như một trận bắn tên vội. Lúc chưa kịp nghĩ được gì nhiều thì anh Hùng đã nắm áo tôi kéo lại. Anh không biết sách cổ nhà mày đọc được có đúng hay không, chứ theo anh biết thì Dảo cũng chỉ là một loài quái xà. Nhưng mà... Anh Hùng dừng lại ngẫm nghĩ cái gì đó. Khoảng 5 giây sau anh mới nói tiếp. Khoan hẳn bằng chuyện đó đi. Thằng Sinh, đừng có đánh vội nghe mày. Sinh chặt lưỡi thều thào. Anh khỏi lo cho tôi đi, tôi biết thừa con Dảo này, không có chơi chú với nó được đâu. Nói xong Sinh rút cây dao đi rừng làm bằng thép cốt, lửa dài 5 ly, tẩm cho Xá Lợi, rồi tra hiệu cho tôi và anh Hùng từ từ rút đi. Tôi quàng tay anh Hùng qua vai mình, anh cũng hiểu ý, liền bước lùi lại. Vừa đi anh vừa nói. Con Dảo thường trốn rất là kỹ, đương không sao lại ra ngoài đây nằm chứ. Tôi cười gượng gạo. Anh ơi, tại sao nó lại xuất hiện ở đây, ở Phú Quốc, mới là câu đáng hỏi đó. Lũ quái thú ở miền Tây mình thường hay bò lung tung, không biết đường đâu mà lần. Tôi chợt nhớ lại cặp nia thơ lơ với con dê trong dạng gừa đen, liền hỏi anh. Ủa anh, cái đám này so với cụ Long tứ thú ai mạnh hơn? Sinh chặt lưỡi. Ông hỏi cha Hùng như không, Trừ khi tụi nó lao vào cắn nhau thì mình mới biết chứ. Chứ hỏi khơi khơi biết đường đâu mà trả lời. Thật ra đám cửu long tứ thú không có hung hăng như đám này. Nói nôm na tại vì cửu long tứ thú có chủ. Ông Năm Chèo là của cậu hai Võ Trường Vân, Heo Trần là của Quan Lửa chẳng hạn. Nên anh suy đoán Cò Đen và Trâu Trắng cũng sẽ dính tới một tiền bối nào đó. Với lại anh cảm nhận cửu long tứ thú hình như có tính người hơn. Chắc anh Hùng quên, Cò Đen hay Càn Lộ là của ông nội tôi, Ngọc Thể Lỗ Ban Tử. Với lại anh Hùng dùng từ chủ là hơi sai, bạn đồng hành thì đúng hơn. Bởi vì cửu long tứ thú đâu có chịu sự điều khiển hoặc phải phục tùng những vị tiền bối kia đâu. Chúng tôi mãi mê trò chuyện mà trút đi, quên nhìn coi nãy giờ con dạo làm cái gì. Đến khi nghe tiếng nấc của thằng Sinh thì mới thấy hãi hùng. Trước mặt hiện lên cảnh tượng hết sức đáng sợ. Tảng đá mà thằng Sinh trút xuống ban nãy đột nhiên trở mình. Thì ra nó không phải là tảng đá, mà là thân thể của con dạo. Nó vươn lên cao khỏi tán lá cây rừng, cao như tòa nhà, thân to tròn như cái bồn xi tách. Phần đầu phồng mang, đến miệng thì nhọn dần ra. Đôi mắt xanh biếc như thạch anh, hai chiếc nanh dài thòn, nhìn vào là biết nhọn quắc đến độ nổi cả da gà. Cái lưỡi xám xịt thò ra tục vô đánh hơi không khí xung quanh. Đầu lưỡi đỏ lập lòe như đầu nhang. Từng tiếng trích trích của con dảo nghe mà muốn bỏ chạy đi cho rồi. So với cặp Nia Thư Lư thì ghê rợn hơn gấp mấy lần. Chúng tôi đang trút đi rất chậm vì sợ đánh động nó. Nhưng con quái thú này đã đánh hơi được sự thay đổi nhiệt độ trong môi trường. Dù sao nó cũng là trắng mà. Nó liền kêu tré lên một tiếng. Phúc, quá nhanh. Thân thể khổng lồ của con dảo như biến mất trong màn đêm. Xung quanh, những hàng cây dại một ven suối bị bật tung gốc lên. Cả một vòng tròn bao quanh chúng tôi liên tục vọng về âm thanh sột soạt như tiếng nhả trơm của mấy tuốt lúa. Rồi từ trong màn đêm đen kịch đó, một vật thể nhọn quắc lao ra, thân to như cây cổ thụ. Chính là con dảo. Nó quá nhanh. Tôi chỉ kịp lo cho anh Hùng, vì anh chỉ nghe tiếng chứ không thấy hình. Biết mình bị tấn công, theo bản năng anh nhảy về sau. Nhưng đó lại đúng ngay cái điểm mà con dảo đang lao tới. Tôi chẳng nề thân mình, liền gồng thiên hổ nhào tới, chụp cổ tay kéo dậy. Rồi bằng một động tác xoay người gọn gàng, tôi ôm vai anh vật mạnh xuống đất, lưng đập vào nền đá đau nhói. Tuy nhiên nhờ vậy mà thoát được đòn tấn công chớp nhoáng của con dảo. Nhìn sang thằng Sinh, vì nó đứng gần nhất, lại đối diện với đà lao đến của con dảo, cho nên nhảy ra là điều không thể. Nó liền co tay lại, bắt đại hắc thiên lên mà đỡ. Nhưng sức của con dảo này quả là không thể coi thường. Đại hắc thiên chỉ giúp Sinh không bị thương nặng, nhưng lực đập vào quá mạnh đánh nó bay văng ra xa, mài thài đáp xuống một cái bụi dưới núi. Tính ra tôi và thằng Sinh còn được trời độ, một thằng đập lưng vào đá, còn một thằng té ngay bụi cây, chứ không may đập đầu vào chỗ nào cứng cứng hoặc nhọn nhọn là ăn mài cả lũ luôn. Tôi vừa thấy thằng Sinh chưa sao thì cùng lúc đó cũng kéo anh Hùng xuống con thác nhỏ chỗ chúng tôi leo lên lúc nãy. Con thác này cao khoảng 2 mét, chỉ cần ngồi im lặng nấp mình một hồi có khi con dạo sẽ bỏ đi. Lúc ấy anh Hùng mới vung tay đẩy tôi ra rồi núp vào sâu hơn bên trong. Nước suối đêm lạnh ngắt chảy từ đỉnh đầu của anh xuống, là mái tóc rủ rượi dính vào tấm bạc ngang mắt nay cũng đã ướt nhem. Anh thều thào: Đi tiếp thằng Sinh, con dạo này không có bỏ cuộc dễ dàng đâu. Hai thằng mày phải đánh nó thật đau vô, tra đoàn hiểm vô, đi đuổi nó đi. Tôi lo lắng nói: Rồi anh ở đây một mình được không? Anh Hùng quả quyết: Được hết, anh mù thôi, chứ không anh cũng ra đánh với tụi bay rồi. Cái đó đương nhiên rồi. Ý anh là bây giờ anh tự biết mình không đánh được nên sẽ núp ở đây đợi tin tốt của hai thằng mày. Tôi nhìn anh Hùng khoảng vài giây, cứ tưởng tượng xem nếu tôi là anh thì tôi có chấp nhận được chuyện trốn chui trốn nhủi như vậy hay không. Cá là không, tôi nhất định sẽ tìm cách nào đó giúp đỡ cả bọn, vì dù sao tôi vẫn còn thiên hổ. Còn anh Hùng, anh không dùng chú được, cũng không thấy đường, mất đi thứ đáng tin cậy nhất là hỏa nhãn, anh còn cái gì khác ngoài việc chui vào xó xỉnh này mà trốn, đợi an toàn rồi mới ra chứ. Tôi dám chắc rằng anh Hùng đang nếm trải một thứ cảm giác hết sức khủng khiếp, đó là chịu đựng sự vô dụng của chính bản thân mình. Nhưng dù sao anh vẫn là Hùng bonsai, chứ có phải thằng Lục Lâm nửa mùa như tôi đâu. Anh nấp ở đây đợi bọn tôi, nghĩa là anh tin tưởng rằng tôi và thằng Sinh dư sức đập con dảo này một trận. Nếu không anh đã kêu chạy, hoặc nếu biết chạy không thoát, anh đã ra tử chiến với chúng tôi rồi. Tôi nói giọng đầy tự tin. Ừ, anh đợi em chút. Anh Hùng ôm đầu, ngâm nửa mình vào làn suối. Lẹ đi mày, để thằng Sinh nó gánh một hồi á, nó chửi cho bây giờ. Tôi ok một tiếng, rồi móc cây dao đi rừng trong ba lô của mình ra. Nếu lời thằng Sinh là đúng, thì có thể vuốt hổ sẽ không có tác dụng với lớp vảy của con dạo đâu. Tôi dùng vuốt hổ đã lâu nên cũng thừa biết một chuyện. Nó cũng chỉ là một bài chú thông thường. Sau này đừng có nạnh vào vuốt hổ mà gặp cái gì cũng chém. Tôi phóng lên con suối, chạy vào chỗ lúc nãy. Lúc ấy mới biết con dạo đang cúi thấp phần đầu, lưỡi thè ra tụt vô như đang tìm kiếm thằng Sinh vậy. Đoán chừng thằng Sinh đang ẩn nấp bằng cách ngậm đá vỏ ốc như lúc chạy trốn đám mafia. Tôi liền lợi dụng thời cơ này tiếp cận con dạo từ bên hông. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 12 của Thiên Tám, Thiên Ngục Dương Đông, Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 13 sẽ phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.